Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, bản thiếu gia không có thời gian chơi với ngươi. Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Nhìn lên trước mặt Nghiêm Hoa, Diệp Thần khoát khoát tay. Căn bản không có mảy may để ý. Hiện tại, không phải cùng gia hỏa này dây dưa thời điểm. Chính mình bát tỷ còn chờ đợi mình đâu. Xú tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Dạng này cùng chúng ta người lớn nói chuyện. Bên cạnh hạ nhân nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Diệp Thần chẳng thèm ngó tới sắc mặt thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Thanh âm càng là phẫn nộ. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà như thế cùng bọn hắn người lớn nói chuyện. Quá mức phách lối. Quá mức cuồng vọng đi. Nghiêm Hoa nhìn đến. Nhìn một chút. Cái này khiến người bên cạnh nhìn đến. Ngoan ngoãn im miệng. Đã như vậy. Không biết vị huynh đệ kia tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nghiêm Hoa sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Nữ nhân kia. Thật vất vả để cho nàng thụ thương. Lúc này. Cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Chỉ cần tìm tới nàng bóng dáng. Như vậy nhiệm vụ bọn họ thì hoàn thành. Mà bây giờ, thiếu niên này có không thua gì chính mình thực lực. Nếu như là nữ nhân kia trợ thủ lời nói. Tuyệt đối không thể để hắn tới. Phá hư bọn họ kế hoạch. Tới nơi này làm gì? Cái này giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Chẳng lẽ, các ngươi cũng là qua tới nơi này thải linh chi? Ta nói các ngươi cũng quá đáng đi. Chẳng lẽ nơi này linh chi là các ngươi loại? Còn không cho phép người khác hái. Nhìn lên trước mặt Nghiêm Hoa, Diệp Thần sắc mặt càng là có một vệt băng lãnh. Thanh âm mang theo nồng đậm không khách khí. Thải linh chi. Nghiêm Hoa nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Đúng thế. Khác vướng chân vướng tay. Bản thiếu gia không có thời gian. Bằng không. Trời tối. Diệp Thần nhìn đến, không có chút nào để ý. Khoát khoát tay. Rời đi. Tiểu tử. Hôm nay, bất kỳ người nào, đều không thể lên núi. Đứng lại cho ta. Nghiêm Hoa nhìn đến, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này kế hoạch, không thể lần nữa có sai lầm. Bằng không, bọn họ khẳng định vô cùng không may. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà Diệp Thần bóng người càng là trùng điệp lui lại. Trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài dấu vết. Tay phải có chút tê liệt. Nhìn đến. Các ngươi cái này là muốn gây sự. Nhìn lấy vây quanh chính mình mọi người. Tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện. Cho ta bắt hắn lại. Bọn họ là một đám. Nghiêm Hoa nhìn đến. Sắc mặt càng là băng lãnh. Tay phải vung lên. Bắt được ta. Chỉ bằng các ngươi. Nhìn lấy xông lại mọi người. Diệp Thần sắc mặt cười lạnh. Tuy nhiên ta chán ghét phiền phức. Bất quá. Hiện tại không thể không động thủ nha. Vạn kiếm quy tông, nhanh điểm né tránh. Nghiêm Hoa nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Tiểu tử này chỗ mấu chốt quá cứng, có chút vượt qua bản thân đoán trước. Phốc phốc phốc a a a. Thế mà, tất cả mọi người vẫn là chậm một bước. Lần lượt từng bóng người bay rớt ra ngoài. Bi thảm tiếng kêu rên theo trong cổ họng bọn họ phát ra. Theo tới mà đến là trong không khí có nhấp nhô mùi máu tươi. Xú tiểu tử. Ngươi đi chết đi. Một cái to lớn quyền đầu từ trên trời giáng xuống. Đối với Diệp Thần đánh xuống tới. Oanh thiên quyền. Một kiếm chân trời. Diệp Thần nhìn đến. Tay phải vung lên. Vô số trường kiếm xuất hiện. Sau đó chuyển hợp lại cùng nhau. Biến thành một thanh 100 trượng to lớn ánh kiếm. Ầm ầm đại thúc. Bản thiếu gia không có thời gian chơi với ngươi. Tại đầy trời hạt bụi bên trong. Diệp Thần thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất tại nguyên chỗ. Ngự kiếm thuật. Đáng giận. Đuổi theo cho ta. Hiu hiu hiu bành bành bành từng đạo pháo hoa phóng lên tận trời. Đỏ như máu. Nhìn qua. Cực kỳ xinh đẹp. Không nghĩ tới. Thế mà bị một tên tiểu tử thúi xông tới. Đáng giận nha. Đây là. Có người xông tới. Mà tại núi lớn hắn địa phương. Lúc này lần lượt từng bóng người nhìn đến đằng không mà lên huyết sắc pháo hoa thời điểm. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Tốc độ bọn họ vẫn là quá chậm. thế mà bị kéo đến nữ nhân kia viện binh đến. Đáng giận nha. Cái này, có thể nói, sự tình có chút phiền phức. Tìm kiếm cho ta, tăng thêm tốc độ, nhìn lên trước mặt chính mình thuộc hạ. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Đúng, ngoặc kép, hiu hiu hiu, không nghĩ tới. Nhìn đến đây là bại lộ, mà tại trong một mảnh rừng rậm. Lúc này một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn đến đỉnh đầu phía trên đỏ như máu pháo hoa thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản chính mình không muốn gây chuyện, liền có thể mang đi chính mình bát tỷ. Mà hiện tại xem ra, muốn không gây chuyện đều không được. Hiện tại, mình đã đả thảo kinh xà. Có chút bất đắc dĩ nha. Cũng không biết bát tỷ đến tột cùng ở nơi nào. Duy nhất biết cũng là còn không hề rời đi ngọn núi này. Nhìn lấy trong điện thoại di động ảnh chụp, sau cùng gật gật đầu. Không có nhiều lời. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hy vọng, mình có thể tại bọn họ trước đó tìm tới chính mình bát tỷ đi. Như thế, chính mình cũng sẽ không như thế mệt nhọc. Lần này, thật đúng là bị chính mình tam tỷ hố nha. Hiu hiu hiu không có nhiều lời. Tay phải vung lên, mà Diệp Thần bóng người, như là một trận gió đồng dạng, biến mất tại nguyên chỗ. Sử dụng vạn kiếm khuy thiên là không thể nào. Bên trong ngọn núi lớn này, còn không biết có nhiều ít cái như là vừa mới nghiêm hoa như thế thực lực người. Muốn là mười mấy cái, chính mình sử dụng vạn kiếm khuy thiên, quả thực cũng là tự tìm đường chết nha. Được, hôm nay quay chụp thì đến nơi đây mới thôi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải trong một mảnh rừng rậm, lúc này có một cái đoàn làm phim ngay tại quay phim. Cuối cùng kết thúc. Một đạo mặc lấy một thân lộng lẫy cổ trang thiếu nữ bóng người. Nghe đến quay phim kết thúc thời điểm, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Nhanh chóng lấy ra điện thoại di động của mình. Bắt đầu xem, cũng không biết tiểu thần hiện tại thế nào. Tìm tới bát muội không có. Nhìn lên trước mặt ảnh chụp. Sau cùng, Diệp Lâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại, hy vọng tiểu thần đã tìm được bát muội đi. Nếu như bắt muội rơi vào những người kia trong tay, tứ muội tình cảnh thì sẽ phi thường bị động. Thật là một cái ngốc nha đầu. Ai? Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết rất rõ ràng là một cái bẫy dập. Chính mình bắt muội cái nha đầu này đều hướng bên trong nhảy. Đối với điểm này, Diệp Lâm còn thật không biết nên nói cái gì. Diệp Lâm tiểu thư, chúng ta tối nay tiệc ăn mừng. Không biết ngươi có thời gian hay không? Mà vào lúc này, một đạo trung niên nam tử bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Bụng phệ, nhìn lấy Diệp Lâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Chờ lâu như vậy, rốt cục khởi động máy. Ta muốn mời mọi người thật tốt ăn một bữa. Đương nhiên có thể, ta không có vấn đề. Tối nay có thời gian. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, bát muội bên kia, có tiểu thần tại. Hẳn là sẽ không là vấn đề gì. Nếu như tiểu thần thực lực đều giải quyết không, chính mình đi qua cũng là không sai biệt lắm. Đã như vậy, Diệp Lâm tiểu thư, 7 giờ tối nay nữa tại Tinh Quang khách sạn lầu 3 310 gian phòng. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Ta nhất định đúng giờ đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.